Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Phách lối đã quen. Ôn Thượng bị Trương Phàm nhất quyền đánh bay, nhất thời Vấn Kiếm Tông hai vị khác trưởng lão cùng đệ tử ào ào rút kiếm, hướng Trương Phàm xông tới, một bộ muốn động thủ tư thế. Nha a, các ngươi đây là muốn lấy nhiều khi ít. Dịch Đại Xuyên nhìn không được, bọn gia hỏa này tại Không Không phái còn phách lối như vậy, quả thực không có đem Không Không phái để vào mắt a. Hướng Cổ Vân bọn người làm cái nháy mắt, mọi người nhất thời thân hình nhảy lên, đi tới Trương Phàm bên người, nhất thời có chút thế đơn lực bạc. Trương Phàm khi thế lập tức đè lại trở về. Một đám hoàng mao tiểu nhi, Vấn Kiếm Tông hai vị trưởng lão tung kiếm mà đến, A-man dậm chân tiến lên, liền muốn nhất quyền đem hai người đánh bay. Lúc này Sử Thư Thánh nói: A-man, cho ta một lần trang bức cơ hội. A-man nghe vậy nhất thời đình chỉ động tác, đem vung ra một nửa quyền đầu thu hồi lại. Ngô, A-man quay trở về. Sử quan, ta không thích bọn họ. Ngươi muốn đánh hung ác một chút? Không có vấn đề. Sử Thư Thánh rút ra thất tinh kiếm, nương theo lấy một tiếng to rõ kiếm minh. Ta đánh không đủ hung ác. A-man ngươi bổ khuyết thêm chứ sao? Đúng nga, A-man cảm thấy rất có đạo lý. Trước hết để cho Sử Thư Thánh qua đã nghiền. Không Không phái chúng đệ tử ào ào thối lui, cho Sử Thư Thánh đưa ra vị trí. Sử quan, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dịch Đại Xuyên đảm nhiệm lên người chủ trì giới thiệu chương trình. Công tác, quân không thấy, hoàng hà nước từ trên trời đến, chảy xiết vào biển không trở về. Sử Thư Thánh thất tinh kiếm vung lên, chỉ thiên, sau đó hướng xuống một dẫn, nhất thời một đạo dâng trào hoàng long từ trên trời giáng xuống. Khi thế hung hãn giống như hung mãnh hồng thủy, trong nháy mắt đem Vấn Kiếm Tông người hướng bay, chật vật nện rơi xuống đất, thổ huyết không thôi. Cái này, đây là kiếm ý biến hóa. Vấn Kiếm Tông trưởng lão kinh hô, làm sao có thể, một cái 15 tuổi thiếu niên, làm sao có thể nắm giữ kiếm ý biến hóa. Vấn Kiếm Tông đệ tử tu kiếm, phần lớn là kiếm tu có hai hạng trọng yếu bài tập hình cùng ý. Hình thì là rất nhiều kiếm quyết kiếm thức, ý thì chỉ kiếm ý cùng vận kiếm vận vị. Cái này hai vị trưởng lão cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Bọn họ nỗ lực cả đời đều tại hướng về kiếm ý biến hóa xuất phát, thế mà cả đời đều không có thực chất tính tiến triển cùng đột phá. Mà bây giờ một cái 15 tuổi thiếu niên lại thi triển kiếm ý biến hóa, đây quả thực là đem cố gắng của bọn hắn hung hăng dẫm tại dưới chân trà đạp a. 15 tuổi nắm giữ kiếm ý biến hóa rất lợi hại a. Chúng ta trưởng môn 4 tuổi thì nắm giữ. Sử Thư Thánh không quên hung hăng thương tổn một chút cái này hai vị trưởng lão tâm. Chỉ có thể nói các ngươi kiến thức nông cạn, mặt khác đối kiếm đạo hoàn toàn không biết gì cả. Khanh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Sử Thư Thánh quay người, về tới Dịch Đại Xuyên bọn người bên trong, bầu không khí lập tức an vô cùng yên tĩnh. Một bên Vạn Thú Môn, Luyện Khí Tông cùng người cấm quân kia phó thống lĩnh thở mạnh cũng không dám. Bọn họ không nghĩ tới Không Không phái chỉ phái ra hai người đệ tử, Vấn Kiếm Tông ba vị trưởng lão cùng chúng đệ tử thì đều bị đánh ngã. Xem ra cái này Không Không phái còn có mấy phần năng lực. Bất quá Không Không phái lại có năng lực, hắn cũng là lệ thuộc vào Huyền Võ Đại Quốc. Về Huyền Võ Đại Quốc hoàng thất quản hạt, còn có thể lật trời hay sao? Nghĩ đến đây, cấm quân phó thống lĩnh Trương Đại Lực nói: Không Không phái thật là uy phong a. Đây là không đem ta người cấm quân này phó thống lĩnh để vào mắt. Trương Đại Lực thành công đem Dương Niệm chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn. Không có ý tứ, con mắt ta bên trong dung không được hạt cát. Dương Niệm hời hợt nói ra, Trương Đại Lực hơi sững sờ vừa rồi tỉnh táo lại, để vào mắt, hạt cát, người mẹ nó nói ta nhỏ bé như hạt cát, còn nhập không vào pháp nhãn. Cái này bạo tính khí một chút thì đi lên. Tiểu quỷ, người tốt nhất đừng quá phách lối. Phách lối đã quen, Dương Niệm thuận miệng nói. Gia hỏa này còn chưa hiểu tình huống à. Hiện tại thế nhưng là tại ta không không phái. Mình là trưởng môn, ta cái bệ liền phải nghe ta. Ta muốn thế nào phách lối thì thế nào phách lối. Làm can, Trương Đại Lực suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Đây cũng quá không nhìn hắn. Ta đại biểu thế nhưng là Huyền Võ Đại Quốc. Không không phái về Huyền Võ Đại Quốc quản hạt. Người chẳng lẽ liền Huyền Võ Đại Quốc đều không để vào mắt. Thức thời vội vàng đem nhị hoàng tử giao ra. Nếu không, hôm nay ta lật tung ngươi không không phái. Trương Đại Lực khí độ hùng hồn. Bộc phát ra đệ nhất tướng quân cái kia có uy nghiêm. Lật tung ta không không phái. Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười. Người nhấc lên một cái thử một chút. Có cái kia có thể nhịn a? Mười thánh tông đều không lật tung. Các ngươi tính là cái gì? Không không sơn dưới. 100.000 cấm quân đã đem không không phái vây quanh. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Bọn họ lập tức liền có thể công lên núi đến. Trương Đại Lực không có sợ hãi. Vạn thú môn trưởng lão nói bổ sung, ta vạn thú môn 100.000 sủng thú cũng dưới chân núi. Hôm nay ngươi không không phái, không thần phục, cũng phải thần phục, nhìn thấy tướng quân, còn không xuống được quỳ bái chi lễ. Luyện khí tông trưởng lão cũng là quát lớn lên tiếng, nhất thời tu thân điện bầu không khí cực kỳ áp lực. Dương Niệm chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo trên bậc thang đi xuống, đứng tại Trương Đại Lực trước người, được quỳ bái chi lễ. Dương Niệm thấp giọng hỏi, không tệ, luyện khí tông trưởng lão kia trả lời, ta cho là ngươi còn có thể kéo căng bao lâu đâu. Hừ, tại trọng binh trước mặt, còn không phải như vậy ngoan ngoãn thần phục lễ bái. Dương Niệm từ chối cho ý kiến, 100.000 cấm quân, 100.000 sủng thú. Liền vì một cái nhị hoàng tử, thật mẹ nó huy động nhân lực, bất quá cái này không phải có người đưa kinh nghiệm đã đến rồi sao? Phan Đạt, Lạc Lạc, Dương Niệm kêu một tiếng, trưởng môn, làm gì? Tiểu La Lị hấp tấp đi vào Dương Niệm trước người, Phan Đạt đi theo một bên, các người hai cái đi xem một chút những cái kia linh sủng đều là thứ gì mặt hàng. Dương Niệm phân, phó nói. Phẩm giai thượng thừa chúng ta trước nuôi nhốt. Phẩm giai không được. Phan Đạt nghĩ một cái thực đơn. Cho các sư huynh đệ cải thiện một chút thức ăn. Được rồi. Vừa nghe đến có thể cải thiện thức ăn. Phan Đạt thì cao hứng không được. Ba tháng này ăn đến nhiều nhất cũng là vườn rau loại linh sơ. Trưởng môn cũng keo kiệt. Một chút thịt tiền đều không nỡ. Đem ta Phan Đạt đều đói gầy. Sau đó hai người hấp tấp muốn đi ra đại điện. Đứng lại, Trương Đại Lực chợt quát một tiếng. Không có ta cho phép, người nào cũng không thể rời đi. Ngươi quản được a? Tô Lạc Lạc mới lười nhác nghe. Cùng Phan Đạt một trước một sau tiếp tục đi ra ngoài. Đi được rơi, vạn thú môn một vị trưởng lão giận quát một tiếng. Không thấy làm động tác nào khác. Một đầu liệt diễm hùng sư sủng thú phóng thích mà ra. Giống, liệt diễm hùng sư gào thét một tiếng. Toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hung thần ác sát chặn Phan Đạt cùng Tô Lạc Lạc đường đi. Nhưng đẹp trai bất quá 3 giây. Phan Đạt gào thét một tiếng. Nhất thời cái kia liệt diễm hùng sư co quắp ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy, trực tiếp sợ tè ra quần. Loại này đồ bỏ đi sủng thú cũng dám phóng xuất mất mặt xấu hổ. Cút sang một bên, Phan Đạt cánh tay vung lên. Nhất thời liệt diễm hùng sư bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng đem cái kia liệt diễm hùng sư chủ nhân đụng bay. Trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Phan Đạt thủ đoạn có thể so sánh Trương Phàm. Sử thư thánh tàn nhẫn nhiều. hắn nhưng là man hoang xâm lâm đi ra, tính khí nóng nảy đây. Trầm mặc n lần giây, vạn thú môn khác hai vị trưởng lão cùng các đệ tử trong nháy mắt nổi giận. Hỗn đàn, ngươi dám giết Chu trưởng lão, vạn thú môn người thì muốn động thủ. Nhưng vào lúc này Dương Niệm khẽ quát một tiếng, quỳ xuống, oanh, một cỗ giống như đồi núi khí thế khủng bố nghiền ép mà xuống. Nhất thời vạn thú môn, luyện khí tông, cùng người cấm quân kia phó thống lĩnh Vương Đại Lực, còn có trọng thương vấn kiếm tông bọn người, thân thể kịch liệt run lên, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất, linh hồn run rẩy, đó là thuộc về đế cảnh cường giả khí tức. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?